Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Vinh Cẩm không hề thông báo cho Mục Cảnh Thiên. Sau khi từ bệnh viện bước ra ngoài, Vinh Cẩm liền hộ tống Hạ Tử Hy về nhà. Vinh tiên sinh, hôm nay cảm ơn ông. Hạ Tử Hy sau khi bước xuống xe, lại một lần nữa cảm ơn Vinh Cẩm. Vinh Cẩm nhìn cô đã từng cứu mạng tôi. Tôi hôm nay giúp đỡ cô. Giữa hai người chúng ta ai cũng không cần cảm ơn ai. Bên cạnh tôi cũng không có người thân nào. Khó mà gặp được một người tỉ mỉ như cô. Vinh Cẩm cảm thán nói. Hạ Tử Hy mỉm cười. Nếu đã như vậy, vậy thì cũng không cần gọi tôi là Hạ Tiểu Thư. Cứ gọi tôi là Tử Hy là được. Nghe vậy, Vinh Cẩm kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói. Được, vậy thì tôi cũng không khách sáo. Hạ Tử Hy gật đầu. Vậy tôi đi lên trước đây. Vinh Cẩm đưa mắt nhìn lên lầu. Gật đầu, nhớ nghỉ ngơi nhiều. Không nên đi lung tung. Được, Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau đó bước lên lầu. Nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy. Ánh mắt Vinh Cẩm đặc biệt dịu dàng vô hạn. A Hoa ngồi trong xe. Nhìn theo ánh mắt của Vinh Cẩm, chân mày từ từ nhíu chặt. Khi chiếc xe quay trở về, Vinh Cẩm giống như nhớ đến điều gì. A Hoa, cho người chuẩn bị một số thực phẩm bồi bổ. Hả? A Hoa bừng tỉnh, nhìn Vinh Cẩm. Anh Vinh, đây là muốn tặng cho Hạ Tiểu Thư sao? Vinh Cẩm gật đầu. Không sai, xem thử thai phụ nên ăn những thứ gì. Chuẩn bị nhiều một chút. A Hoa, được, tôi đã biết, có thể nhận ra, Vinh Cẩm đặc biệt quan tâm. Nhưng nếu như sau khi ông biết được, bỏ đi, vẫn nên đợi ông điều tra rõ ràng lại nói tiếp. Còn Hạ Tử Hy phía bên này, sau khi lên lầu, nữa nằm trên giường, bàn tay vẫn không nhịn được sờ soạng lên phần bụng của mình. Nghĩ đến nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ bé, khóe môi không nhịn được chậm rãi nhếch lên. Tất cả sự lo lắng lập tức được quét sạch. Bất kể như thế nào, cũng vì đứa trẻ này, cô cũng sẽ giữ trạng thái vui vẻ. Cầm lên iPad đặt một bên, Hạ Tử Hy lập tức lên mạng tìm kiếm xem thử thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể, còn có cả những điều cần chú ý. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.